Ngang tàng cùng anh, chương 28, thành công rồi. Gocchuyenaudio.com. Lúc Trần Hoa Vinh trở về, cả người mệt mỏi, anh đánh một trận đánh ác liệt, kết quả tốt khiến anh hài lòng đi ngang qua hồ bơi, vô tình thấy một bóng người gầy nhỏ đứng trên ban công. Cô mặc lụa mỏng màu trắng, dựa vào lan can ban công. Đầm cổ chữ V, lộ ra lưng Trần xinh đẹp, ánh nắng chiều chiếu lên người cô đứng dưới ánh sáng chói chang, giống như mạ vàng. Tầm mắt cô nhìn một nơi xa. Anh đứng sau cô, nên Lý Tử Thất cũng không biết mình đang ngắm phong cảnh lại trở thành phong cảnh trong mắt người khác. Trần Hoa Vinh dừng chân, đôi mắt tối tăm thâm thúy nhìn cô chằm chằm. Bóng người cô đơn độc đứng đón gió, vẻ mặt tịch mịch dựa vào lan can, đầm dài bay trong gió. Chẳng qua, người quá gầy, làm người ta thương xót. Ngực Trần Hoa Vinh vô hình khó chịu, dường như nói ra không được lại không nuốt trôi. Giống như có luồng ma lực thu hút, chân anh nhẹ nhàng bước lên lầu, đi tới cửa phòng cô. Gõ cửa, mời vào, nghe tiếng anh chuyển động chốt cửa, mở cửa ra, anh thấy ánh sáng màu vàng. Lý Tử Thất nghiêng đầu thấy một bóng người cao lớn xuất hiện, người này có gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, có chút lạnh lẽo. Mặt anh dưới ánh sáng màu vàng, giống như thần mặt trời anh tuấn cao ngất. Hai người đều không nói gì, yên lặng nhìn chăm chú đối phương. Anh phong thái cao nhã trời sinh cao quý. Cô đất sinh hiền tài, dung mạo đặc biệt, Lý Tử Thất hờ hững quay đầu, không phát hiện anh về, giọng nhu hòa nhỏ nhẹ giống như tơ liễu bồng bềnh, mơn trớn ngực Trần Hoa Vinh. Anh nhướng mày, con cọp nhỏ cả người đầy gai, răng nhọn đó đột nhiên biến thành con mèo nhỏ đã nhổ móng, anh ngược lại không quen. Vui mừng là tâm tình cô thoải mái, cô đã quên cú ngã buổi sáng. Hoặc là cô không thù dai, mà vì cô báo thù tại chỗ. Trần Hoa Vinh đi vào trong phòng vẽ, phát hiện trên tường có thêm hai tác phẩm. Anh đứng trước hai bức hoa một lúc lâu, anh chỉ con sói kia chắc chắn nói. Đây là Jamie vẽ, Lý Tử Thất không lên tiếng, kinh ngạc. Trần Hoa Vinh thông thạo hội họa. Trần Hoa Vinh từ từ đi tới con chim ưng bên cạnh. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt con chim ưng, tập trung tinh thần nhìn cẩn thận. Lý Tử Thất thấy anh đứng trước vách tường đó, lại có vẻ khẩn trương. Cô siết chặt quả đấm, vô hình, hy vọng anh có thể tán thưởng. Trần Hoa Vinh nhìn cỡ mười mấy phút. Trong đôi mắt đen lóe lên tia sáng, cong môi, đánh giá một câu. Ánh mắt sinh động có hồn nhất, câu này của anh tuyệt đối có thể nói là khen ngợi tối cao trong giới hội họa. Một bức tranh có hồn nhất là ánh mắt, có rất nhiều người sẽ vẽ tĩnh vật nhưng không vẽ nhân vật. Có người sẽ vẽ nhân vật nhưng vẽ không ra ánh mắt có hồn. Mà bức tranh này của Lý Tử Thất đôi mắt chim ưng sắc bén, cô độc nhắm thẳng vào lòng người. Anh đi ra ban công, đứng cạnh cô, nói. Vẽ rất tốt, Lý Tử Thất cười khẽ cố ý hỏi, anh cũng biết bức chim ưng kia là tôi vẽ. Trần Hoa Vinh nhướng mi, đôi mắt tối đen nhìn chăm chú vào cô, nói. Jamie thiếu phần cô độc quyết tuyệt và kiêu ngạo này, Lý Tử Thất cười khanh khách dường như cô đã xem thường Trần Hoa Vinh. Tim không khỏi đập loạn lên, lúc này Trần Hoa Vinh lại có khí chất làm lòng người say mê chìm đắm. Lý Tử Thất quan sát Trần Hoa Vinh lần nữa, bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này vốn có mị lực. Ở quen không, ở một mình nhàm chán không? Anh đột nhiên hỏi, cô cười khẽ, mắt không gợn sóng. Khá tốt quen sống một mình, không cảm thấy có gì. Ha, quen sống một mình, chuyện sùng, gocchuyenaudio.com. Nói nhẹ nhàng như vậy, 10 tuổi trở thành cô nhi, thói quen này quả thật làm người ta đóng cửa lòng. Anh gật đầu, vẻ mặt cô lạnh hòa vào ánh nắng chiều. Còn ghét tôi không? Anh chợt hỏi, Lý Tử Thất bật cười. Ghét, à thật không may mắn. Xem ra sau này tôi phải biểu hiện tốt một chút mới được. Lý Tử Thất ngẩng đầu nhìn anh, lông mi dài của anh hơi rũ xuống, che kín tia sáng đáy mắt, không thấy rõ ưu tư trong mắt anh. Gương mặt anh tuấn cao ngạo lộ ra nụ cười, đè nén khí thế lạnh lùng vốn có xuống. Dưới nắng chiều, gương mặt anh hòa vào trong màu vàng, góc cạnh cũng nhu hòa rất nhiều, nào còn là người đàn ông mạnh mẽ vang dội kiềm nén lấy đạn tự vá lại vết thương cho mình. Vết đạn bắn lành chưa? Cô nhàn nhạt hỏi, không có gì đáng ngại. Lý Tử Thất khẽ mỉm cười, gật đầu, bầu không khí quỷ dị hòa hợp, cảm giác hai người ở chung thật sự kỳ quái, giống như bạn đời mấy chục năm. Lý Tử Thất quay đầu nhìn nắng chiều, phong cảnh thật đẹp, làm người ta không đành lòng phá hư. Có lẽ, cô quá mệt mỏi, không muốn chiến đấu, mới thu hồi gai nhọn trên người. Đời người, ngã đến đáy cốc cùng lắm chỉ vậy. Trong lòng đau xót, ngay cả hô hấp cũng đau. Càng đáng buồn là, rõ ràng đau đến hít thở không thông, ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười, làm như không có vấn đề. Trần Hoa Vinh dựa vào lan can nhìn cô rất khôn khéo, bầu không khí cũng rất hòa hợp nhưng trong lòng anh không thoải mái. Bởi vì, ánh mắt của cô gái nhỏ trước mắt ảm đạm, mất đi tia linh hoạt. Trần Hoa Vinh cau chặt mày, không thể nhìn dáng vẻ đau buồn, ý chí sa sút này của cô, anh hận không thể hung hăng kích thích cô. Lúc này, cô mặc đầm trắng, đuôi váy tung bay theo gió. Sợi tóc mềm mại không ngừng tung bay trong gió. Thiết kế cổ chữ V, hoàn toàn lộ ra rãnh sâu mê người của cô, đẹp mắt khiến người ta phạm tội. Trước ngực trắng như tuyết, đong đưa đến mức anh hoa cả mắt. Đầy đặn, nóng bỏng, Trần Hoa Vinh nhìn chằm chằm ngực cô, tầm mắt nóng bỏng không rời đi. Lý Tử Thất giơ tay che kín ngực, liếc mắt chừng anh. Anh cười nói, cảnh vật tốt đẹp nên có người thưởng thức, sờ cũng sờ rồi, che đậy có tác dụng không? Cô đỏ mặt hung hăng chừng anh, tâm tư khổ sở lập tức biến mất, cả người mọc đầy gai như nhím. Trần Hoa Vinh hài lòng cười lên, đây mới là dáng vẻ nữ quân nhân siêu cấp vô địch nên có. Anh vẫn thích nhìn vẻ mặt hồng hào của cô. Trần Hoa Vinh nhìn mặt cô, ánh mặt trời xa vời nhuộm đỏ hai gò má cô, làm cho hai gò má cô nổi lên vệt đỏ ửng tươi đẹp. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức sinh động khiến người khác phải nhìn chằm chằm. Đi ăn cơm, anh đi tới cửa quay đầu nói, em thích ăn gì, nói cho nữ đầu bếp ngàn vạn lần đừng khách sáo. Lý Tử Thất không muốn nói chuyện, nhưng suy nghĩ một lát, vẫn nói. Tôi ăn chay, lại không thể ăn quá cay, còn lại đều được. Cô xuống lầu theo anh, cách chương.